Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 214, Hạch Tâm Đệ Tử. Một quyền bại địch, phong khinh vân đạm, không có một chút rông dài. Nguyên bản còn đang thảo luận Lâm Tiêu có thể kiên trì mấy chiêu người, hiện tại toàn bộ đều sợ ngây người, ánh mắt đều muốn lòi ra. Bọn họ đột nhiên cảm giác được vấn đề thảo luận có chút sai, không nên thảo luận Lâm Tiêu có thể kiên trì bao lâu, hẳn thảo luận một chút đối thủ của hắn có thể kiên trì bao lâu. Có người nuốt nước miếng một cái. Đây là vượt cấp mà chiến. Một quyền bại địch, trúc cơ ngũ trọng, đối chiến trúc cơ lục trọng. Một quyền bại địch, lúc trước có ai tại trước mặt bọn họ nói có kiểu người này, phòng trừng bọn họ trực tiếp một bạt tay quất tới, hoàn toàn sẽ không tin tưởng. Chúng ta thật giống như lại phải bị mất mặt. Bỗng nhiên có người toát ra một câu như vậy, liền biểu hiện đến xem. Lâm Tiêu so sánh Lăng Tuyết Châu Lam Kiếm Sinh hung tàn hơn nhiều. Hà Lương Thần khóe miệng giật một cái, không nói hai lời, lặng lẽ ly khai. Đây nếu là chờ Lâm Tiêu thành công xuống, không chừng làm sao bị giễu cợt đâu. Vẫn là đi nhanh lên người đi. Lăng Tuyết Châu mím chặt đôi môi, không nói một lời. Vùng trời hai vị trưởng lão càng là suýt chút nữa ngã xuống. Tả Phong cười khổ, may mà không có ai biết đạo hai chúng ta ném bao lớn mặt, hôm nay nhất định chính là đánh mặt ngày. Má trái đánh, đánh má phải, đánh cho bát bát bát, đều sắp bị làm bể. Chỉ có Lam Kiếm Sinh cười thầm, chủ nhân mình liền trúc cơ đỉnh phong đều từng giết, trúc cơ lục thất trọng, đối mặt hắn cùng Thái Kê không có khác nhau chút nào. Nếu mà không phải tới chậm hơn mà nói, Lâm Tiêu trúc cơ tứ trọng thời điểm là có thể càn quét vô địch, hù chết vô số người. Lâm Tiêu một đường mà lên, tất cả đều là quyền gia, địch nhân liền bại, không kéo dài, cũng không làm phiền. Bậc thứ hai, tầng thứ ba, mãi cho đến bậc thứ tám, không có ai đỡ nổi một hiệp. Mọi người đều chết lặng. Lúc nào trúc cơ lục trọng yếu như vậy rồi sao? Nếu như nói Lăng Tuyết Châu dựa vào là kỹ xảo để bọn hắn thán phục mà nói, Lâm Tiêu liền là tuyệt đối bạo lực. Không chỉ để bọn hắn thán phục, càng để bọn hắn nội tâm dâng lên không thể ức chế sùng bái, còn có một tia ngay cả chính bọn hắn đều không nhận thấy được sợ hãi. Bước lên vân đài, xung quanh là mây mù chuyển động, chậm rãi phiêu động, mỹ lệ dị thường. Vân đài lão tu sĩ bị một chút vết thương nhỏ đã đổi lại một người khác. Trần Trương không nói gì nhìn trời, hắn không phải lần thứ nhất thủ quan rồi, gặp qua thiên tài cũng rất nhiều, nhưng mà đối mặt Lâm Tiêu, cái này thấp hắn hai cái tiểu cảnh giới người, trong lòng của hắn lần đầu tiên dâng lên sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi. Ngày trước đối thủ mạnh hơn nữa cũng muốn đánh qua mới biết thắng thua, chỉ có lần này không cần đánh là hắn biết mình phải thua, không thể nghi ngờ, không có bất kỳ chiến thắng khả năng. Nhưng là vừa không thể không đánh. Mời, kiếm khí xuất hiện, Trần Trương dẫn đầu xuất thủ, ngón tay ấn đến trên mũi kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái, đỏ sẫm máu tươi bôi lên bên trên, mũi kiếm run lên, vô số tinh quang bắn ra, tinh quang bên trong hàm chứa yêu dị máu đỏ, vạn điểm tinh kiếm, bốn phương tám hướng tinh quang bay lượn mà đến, ánh chiếu thế giới, bao phủ toàn bộ vân đài. Lâm Tiêu mở u tay trái vác, tay phải đưa ra, đại thủ nhất chuyển, một quyền mạnh mẽ lực hút bỗng dưng mà sinh, vô số tinh quang tất cả đều tiêu tán, hạ xuống Lâm Tiêu trong lòng bàn tay, tùy ý một trường phá hỏng kiếm quyết, thật khủng bố nhục thân. Trần Trương đồng tử co lại thành to bằng mũi kim. Tại Vạn Kiếm Tông, cũng có người tu luyện kiếm thể, nhục thân cường hãn, nhưng mà, giống như Lâm Tiêu loại này nhục thân đối chiến, không có mấy người. Tiếp ta một chiêu nữa. Tinh trụy, một cái cực đại thiên thạch, ma sát không khí, lôi kéo thật dài vĩ diễm, từ trên trời rơi xuống. Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích, nắm quyền hướng về phía thiên, dương kích mà ra, ầm ầm, thiên thạch trực tiếp bị đánh bạo, nổ thành ánh sao ngút trời tiêu trừ. Đánh nổ thiên thạch sau đó, Lâm Tiêu lại lần nữa ra quyền, quyền ảnh dày đặc không trung, oanh kích mà ra, chặn cho ta, tinh thuẫn. Trần Trương thân kiếm xoay tròn, hóa thành một cái tinh quang tầm thuẫn, muốn ngăn trở một quyền này. Quyền ảnh nổ vang, tinh thuẫn lay động dữ dội, lại không có tan vỡ. Lâm Tiêu rốt cuộc di chuyển, bước chân đạp một cái, đi tới tinh thuẫn lúc trước, nắm đấm khổng lồ, ầm ầm nụp xuống, nắm đấm như hạt mưa, mãnh kích đến tinh thuẫn cùng một chỗ. Ba quyền sau đó, tinh thuẫn nổ bể ra đến. Quyền thứ tư, rơi vào vẻ mặt ngốc trệ Trần Trương trước người. Nắm đấm bao phủ đến hắn mi tâm. Tại hắn hoảng sợ trong con mắt. Ngừng lại, đa tạ, Lâm Tiêu thu quyền mà đứng. Ngươi, ngươi thắng rồi. Trần Trương xoa xoa trên trán mồ hôi. Thiếu một chút, bóng đen của cái chết đều bao phủ đã đến. Hắn đều cho là mình phải chết. Lâm Tiêu tươi vui, hắn đã rất ẩn giấu thực lực rồi. Nếu không mà nói, hắn trong nháy mắt liền có thể xóa bỏ Trần Trương. Hắn có thể bảo đảm mình ra tay toàn lực, ngay cả vân đài trên trận pháp đều không phản ứng kịp. Hạch tâm đệ tử thân phận tới tay, Lâm Tiêu thầm nghĩ, biểu hiện ra một chút thực lực, Vạn Kiếm Tông làm sao cũng phải bồi dưỡng một hồi, thêm giải thưởng lớn đi. Tông môn tồn tại chính là vì truyền thừa, có đệ tử thiên tài, còn không bồi dưỡng, vậy còn không như không thu đệ tử. Lâm Tiêu xuống, tự nhiên cũng là một đám người nịnh hót, bọn họ hồn nhiên quên, đối với Lâm Tiêu mới vừa lên đi thời điểm giễu cợt. Hiện tại, không có một người nhắc đến những chuyện kia, phảng phất liền từ chưa từng xảy ra một dạng, ngay cả hai vị trưởng lão đều không nói một lời, nói cái gì cũng không nói, lặng lẽ đánh cờ, nhưng mà trong bọn họ trong đầu nghĩ pháp, lại có ai có thể biết đâu. Lăng Tuyết Châu ánh mắt phức tạp, tâm tư chuyển động, Lâm Tiêu cường đại như thế, còn có Cao Minh nhãn quang, tuyệt đối không phải là may mắn mà đến. Tất nhiên người mang bí mật lớn, cần mức độ tra một chút. Trong lòng nàng than nhỏ, làm ra một ít quyết định. Một phiến chúc mừng sau đó, Lâm Tiêu trở lại tiểu viện mình. Ba vị hạch tâm đệ tử sinh ra cũng một cách tự nhiên lưu truyền ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Phạm Nguyên Thanh nổi giận, đập vỡ trước mắt cái bàn, liền tu luyện đều tiến hành không nổi nữa. Lam Kiếm Sinh vậy mà thành hạch tâm đệ tử, hai người chênh lệch đột nhiên trở nên lớn, hắn muốn đồ vật tựa hồ càng ngày càng xa. Lâm Tiêu, đều là cái Lâm Tiêu này. Phạm Nguyên Thanh cắn nát răng, tựa hồ từ khi Lâm Tiêu xuất hiện liền phát sinh chấp nhận đa biến hóa, chỉ mỗi mình nhiều lần ăn quả đắng, ngay cả Lam Kiếm Sinh đều thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Lâm Tiêu, ngươi dám chặn ta đường, ta muốn ngươi chết. Phạm Nguyên Thanh trong miệng phát ra oán độc gầm thét, hắn đối với Lâm Tiêu hận ý sập đổ hết thiên hà chi thủy cũng khó mà rửa sạch rồi. Biểu ca chính là loại này. Hà Lương Thần cung kính hầu hạ, ngoan ngoãn đem sự tình hoàn toàn giảng thuật. Trước người hắn, một cái thanh niên áo xám, khuôn mặt xấu xí khó coi, ánh mắt mũi chen chúc chung một chỗ, tạo thành để cho người ác tâm dung mạo. Hà Lương Thần biểu ca, Hứa Khải Huy. Hà Lương Thần dưới chân hơi phát run. hắn biết rõ, mình biểu ca, xấu xí là xấu xí một chút, nhưng mà thực lực, đó là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vạn kiếm tông hạch tâm đệ tử, trúc cơ cửu trọng, một trong cường giả nhất, nhưng mà cũng chính là bởi vì dung mạo, cho nên cái này biểu ca, tính cách quái dị, nếu mà không phải lần này, sự tình quá trớn rồi, hắn tuyệt đối không biết tìm hắn nhờ vả. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.